Cố Tiểu Bắc Y, Nguyệt Vãn Tư 30 bình, rơi vào danh Kha Hố, Thủy Mặc Cô Ảnh 20 bình, Đường Ruộng Tiêu, Màu Đỏ 10 bình, Ahat Masud 6 bình, Xấu Tính Tương Đương Gạch Dưới Tương Đương 5 bình, Yên 3 bình, Bingo 2 bình, Lăng 1, Lạc Thư Nhai, Ngôn Ngọ, Nguyệt Vãn, Thần Cùng Lâm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.